Đỉnh cao phú quý, chương 1444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao em luôn theo dõi anh? Anh hỏi Từ Lệ muội. Từ Lệ bé nhỏ sừng sốt và sau đó cô ấy bắt đầu do dự. Tôi, ồ vâng, bạn đã từng đánh cắp một chiếc xe máy. Chiếc xe máy đó là của bạn tôi. Bạn vẫn chưa trả lại nó sao? Trình Uyên thờ ơ nói. Tôi đưa thẻ cho anh. Số tiền trong đó đủ để mua 5 chiếc xe máy, nên đây không phải là lý do. Từ Lệ bé bỏng có lương tâm cắn rứt, nói, hay không, Trình Uyên trịnh trọng hỏi. Em gái bĩu môi, đột nhiên cúi đầu, yếu ớt nói. Anh trai cho rằng em phiền phức, hả, Trình Uyên giật mình. Từ Lệ bé đứng trước mặt Trình Uyên, cúi đầu, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, hai tay đan vào nhau. Tôi đã không có cha mẹ của tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Anh trai của tôi đã nuôi dưỡng tôi, ta không có người khác thân thích ta khi còn bé liền thích dính vào huynh đệ. Tôi cảm thấy rằng ở bên cạnh anh tôi đặc biệt ấm áp và an toàn. Nhưng anh trai tôi lại đặc biệt ghét tôi. Lúc đó tôi nghĩ anh ấy ghét tôi, bởi vì trước mặt người ngoài, anh ấy luôn đẩy tôi ra. Khi tôi lớn lên như thế này, khi tôi lên 8 tuổi khi tôi bị bệnh. Anh ấy quay lại với tôi. Khi vào bệnh viện tôi không bao giờ cõng tôi về nữa. Sau này, khi tôi đi học trung học cơ sở, các bạn cùng lớp nói với tôi rằng anh trai của bạn là một tên khốn trên đường. Tôi đã tức giận và đánh nhau với các bạn cùng lớp. Nhưng sau này tôi biết được rằng cô ấy đã đúng. Lúc đó, tôi cũng biết tại sao anh trai tôi luôn xa lánh tôi. Anh ấy sống một cuộc sống chiến đấu và giết chóc. Anh ấy sợ điều đó sẽ làm tổn thương tôi. Anh ấy sợ kẻ thù của anh ấy biết rằng tôi là em gái của anh ấy. Và sẽ sử dụng tôi, sẽ trả đũa anh ta, nó sẽ làm tổn thương tôi. Chỉ vì anh ấy sợ điều này, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của sự chăm sóc của những người thân yêu của tôi từ khi tôi còn nhỏ. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn đi theo anh Trình. Từ khi nghe nói anh và em trai là bằng hữu, tôi đã luôn coi anh như anh hai của mình. Tôi nghĩ, tôi cũng muốn trở thành một người theo dõi. Trình Uyên im lặng, cuối cùng anh cũng biết tại sao Từ Lệ và anh trai anh luôn cảm thấy nghẹt thở. Thằng nhóc này nổi loạn lâu rồi. Đột nhiên đưa tay ra xoa xoa đầu em gái, Trình Uyên khẽ cười nói. Em gái, em nhận ra rồi, không liên quan gì đến anh trai của em. Sau này anh sẽ vào với em, còn em, sẽ mang bạn theo. Cơ thể mỏng manh của Từ Lệ khẽ run lên, cô kinh ngạc ngước nhìn Trình Uyên. Trình Uyên mỉm cười với cô và gật đầu cho thấy rằng cô đã nghe đúng. Có thật không? Thật đấy, Trình Uyên xác nhận, giống em gái, không biết có phải là ngạc nhiên không, Từ Lệ muội mỉm cười, nhưng sau đó vẻ mặt của cô ấy đột nhiên tối sầm lại, cô ấy lại cúi đầu xuống, vẻ mặt chán nản. Trình Uyên ngạc nhiên, tại sao, cậu không muốn, cô bé Từ Lệ đột nhiên gục đầu vào vòng tay cô. Anh ơi, vẻ mặt của Trình Uyên như đông cứng lại, cô chỉ có thể cảm thấy bờ vai của cô gái nhỏ khẽ run lên. Anh nhìn xuống cô và thấy cô ôm anh chặt hơn, đầu cô ấn mạnh vào ngực Trình Uyên, cô như sợ anh bỏ chạy. Trong lòng anh dấy lên một cơn sóng, những sóng gió như vậy không liên quan gì đến mối quan hệ nam nữ. Trình Uyên biết Từ Lệ muội không thiếu anh trai mình, nhưng điều cô thiếu là tình cảm mà anh trai mang đến cho cô, một người bạn đồng hành trong quá trình trưởng thành của cô. Theo quan điểm này, từ đầu chọc đã không vượt qua được bài kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bạn không thể trách anh ấy, vì anh ấy cũng muốn bảo vệ sự kỹ lưỡng cho em gái mình. Cách chương.